Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 456, sắp lên thành phố Pinduoduo. Essen chỉ là đối với tương lai một cái bố trí. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, chỉ cần đầu nhập tài chính liền có thể. Phần sau thực tế thao tác, dĩ nhiên là giao cho chuyên nghiệp đoàn đội liền có thể. Kế tiếp, toàn bộ đầu điều hệ cần phải đối mặt một kiện đại sự Pinduoduo sắp lên thành phố. Coi như đầu điều hệ dưới cờ tốc độ phát triển nhanh nhất, ảnh hưởng lực lớn nhất Pinduoduo. Theo xuất hiện ban đầu liền đưa tới tư bản chú ý. Mà Pinduoduo bản thân đặc tính, để cho mấy trăm triệu dân chúng bình thường chú ý đến nơi này cái có thể cung cấp chất lượng tốt. Tính giá so với hàng hóa điện thương bình đài. Theo sinh ra cho tới bây giờ chuẩn bị đưa ra thị trường. Thời gian vẫn chưa tới 3 năm. Nhưng ở nơi này chính là trong 3 năm. Pinduoduo thì có mấy trăm triệu người sử dụng. Năm giao dịch định mức 10 tỷ. Đánh giá giá trị vượt qua 20 tỷ đô la. Toàn bộ quốc nội, tại điện thương lĩnh vực đứng sau Taobao cùng JD. Pinduoduo lần này lựa chọn đưa ra thị trường. Không phải tại nước Mỹ Nasdaq, mà là Hồng Kông. Điều này làm cho vô số người hiếu kỳ đồng thời. Cũng để cho Hồng Kông chứng giám hội mừng rỡ không thôi. Tự 97 trở về sau đó. Bởi vì Á Châu khủng hoảng kinh tế. Quốc nội đại lượng quốc xí lựa chọn đi cảng đưa ra thị trường. Không ít quốc xí cũng trở thành Hồng Kông làm chủ cỗ. Nhưng quốc nội nổi danh quốc xí số lượng là có giới hạn. Có khả năng tới Hồng Kông cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Quốc xí đưa ra thị trường không sai biệt lắm sau đó. Toàn bộ Hồng Kông thị trường liền lại một lần nữa lâm vào không hắc mã hiện tượng. Bởi vì Hồng Kông nội bộ, tài đoàn đã thành hình. Thập đại gia tộc lũng đoạn hết thảy, giá phòng dâng cao, cơ hồ cắt đứt bất kỳ người bình thường gây dựng sự nghiệp cơ hội. Chứ đừng nói chi là thành công đưa ra thị trường, mà bên ngoài tới Hồng Kông đưa ra thị trường, chủ yếu vẫn là quốc nội một ít xí nghiệp dân doanh. Nhưng kích thước cũng đều không lớn. Hơn nữa dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Phần lớn vẫn là địa sản ngành nghề, khoa kỹ cỗ cũng có một chút. Như Tencent cùng với Kim Sơn. Nhưng hai nhà này ở trên cao thành phố thời điểm. Kích thước thật ra cũng bình thường không có gió gì đâu. Phần sau Tencent ngược lại quật khởi trở thành thị trường chứng khoán Hương Cảng Lam chủ một trong. Nhưng là liền chỉ một nhà ấy rồi. Thật ra lấy Hồng Kông ngân hàng tài chính quốc tế địa vị. Tuy nói không sánh bằng càng triệu Internet công ty thích Nasdaq. Nhưng là cũng không phải là bảo hoàn toàn không thể dẫn dắt quốc nội Internet hoặc là khoa kỹ cự đầu. Có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Hồng Kông không thừa nhận AB cỗ. Nguyên nhân căn bản truy cứu có thể truy tố đến thập niên 80 Hoa Anh tư bản đại chiến. Nhưng lâu dài bảo thủ sách lược. Cũng đưa đến Hồng Kông vô duyên quốc nội mấy nhà thành phố giá trị tỷ tỷ Internet cự đầu. Một điểm này. Cho đến năm 2018 tháng 4, Cảng Phủ tuyên bố mới đưa ra thị trường quy tắc, mới cho phép rồi AB cỗ tồn tại. Tại ban đầu trong lịch sử, cũng là bởi vì lần này biến cách, mới để cho Alibaba, JDD cảng lần thứ hai đưa ra thị trường. Mỹ đoàn chính là lựa chọn tại Hồng Kông đơn độc đưa ra thị trường. Từ đây, giá trị đến gần 10 tỷ tỷ đô la Hồng Kông Internet cự đầu. Toàn bộ nhét vào thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường. Mà bây giờ, tại không chịu Internet cự đầu tiếp đãi thị trường chứng khoán Hương Cảng. Cũng nghênh đón Pinduoduo đưa ra thị trường. Tự nhiên cũng được hoan nghênh vô cùng. Hồng Kông chứng giám hội cố ý an bài một lần kích thước khổng lồ tiệc rượu. Tới chiêu đãi Pinduoduo cao tầng cùng với đông đảo người đầu tư. Trầm Tổng, đã lâu không gặp. Trương Lỗi vốn là đang cùng Pinduoduo bộ phận cao tầng chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên thấy được Thẩm Nam Bằng. Lập tức cười tới chào đạo. Thẩm Nam Bằng cũng cười giơ ly rượu lên đáp lại đạo. Đúng vậy, gần một năm đi. Gần đây có cái gì không tốt mới hạng mục đầu tư à? Sequoia Capital tư bản, Hoa Quốc, cùng Hillhouse Capital Group đều là quốc nội nổi danh nhất Internet khoa kỹ ngành nghề người đầu tư. Hai người đều thành công đầu tư đại lượng chất lượng tốt xí nghiệp. Bất quá bọn hắn hai nhà công ty cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bởi vì phong đầu công ty cũng không thích ăn một mình. Bọn họ càng thích kéo bè kết phái. Coi như đụng phải chất lượng tốt xí nghiệp, cũng sẽ không đơn độc đầu tư. Bởi vì bất kỳ một nhà phong đầu cũng sẽ dẫn dắt càng nhiều tư bản tiến vào chính mình đầu tư công ty. Rất nhiều tài nguyên dưới sự giúp đỡ, cùng nhau đem công ty làm lớn. Cuối cùng toàn bộ thu lợi. Bất quá cũng có tình huống đặc biệt. Đó chính là làm cái nhìn không giống nhau thời điểm. Khả năng cũng chỉ có một công ty đầu tư. Tỷ như dây đi ban đầu quyết định tự kiến trúc lưu. Liền hù chạy 99.9% người đầu tư. Chỉ có Hillhouse Capital Group Trương Lỗi hào khí đầu nhập 3 ức USD. Sequoia Capital liền bỏ lỡ cơ hội như vậy. Giống vậy, cho dù là Cao Linh, cũng giống vậy hội bỏ qua cơ hội khác. Mà hướng ngược lại đến xem, thất bại án lệ thì càng nhiều. Vì vậy, khi bọn hắn loại này đỉnh cấp cao tầng chạm mặt thời điểm, trao đổi lẫn nhau tin tức thật là trọng yếu. Này có trợ giúp bọn họ chính xác hơn phân tích trên thị trường mới ngành nghề. Công ty mới tình huống phát triển. Trương Lỗi cười nói, gì đó hạng mục cũng không so bằng Pinduoduo a, đây cũng là. Vẫn là Trương Tổng thật tinh mắt, sớm một bước đầu tư Pinduoduo. Bây giờ trở về báo dẫn đầu sợ rằng vượt qua gấp mấy chục lần rồi. Thẩm Nam bằng nâng ly nói. Trương Lỗi cười nói, Trầm Tổng ngươi cũng đừng chế giễu ta. Ta mặc dù sớm đầu tư một điểm, nhưng tổng số không lớn. Kia so sánh với Sequoia Capital tư bản A, Hillhouse Capital Group đuổi kịp Pinduoduo lần đầu tiên. Đầu tư bỏ vốn, bất quá thuộc về theo quang. Hồi báo dẫn đầu cao đáng sợ, nhưng đầu tư hạn mức không cao. Hạn mức tối đa cũng có giới hạn, mà Sequoia Capital tư bản chính là đã từng lĩnh quang một lần. Theo lợi nhuận đi lên nói, Sequoia Capital vẫn là kiếm càng nhiều. Thẩm Nam bằng nói, chúng ta cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới, mới thu được vào sân tư cách. Trương Lỗi gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, muốn đầu tư hiện tại đầu điều. Đại giới là cần phải, đầu điều dưới cờ sản nghiệp, cường đã là một cái ngành nghề bá chủ, yếu, ít nhất cũng là trong ngành nghề mấy cường một trong, coi như đem trước mắt đầu điều các hạng nghiệp vụ tách ra, tạo thành 7-8 cái xí nghiệp. Chỉ là cũng sẽ có 3-4 nhà trở thành mới Internet cự đầu. Thành công như vậy thành tích, tự nhiên để cho đầu điều mới nghiệp vụ giá trị trở nên nước lên thì thuyền lên. Cho dù là Sequoia Capital tư bản như vậy cự đầu, muốn tham dự đầu tư bỏ vốn cũng không dễ dàng. Bởi vì hiện tại Chu Vũ Kiệt, rõ ràng càng nghiêng về cùng cường đại bối cảnh quốc tư xí nghiệp tiến hành đầu tư bỏ vốn. Thẩm Nam bằng nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng hỏi, Trương Tổng, có nghe nói hay không run thanh âm sẽ hay không dẫn nhập người đầu tư tin tức? Không có, Trương Lỗi cũng là nghiêm túc trả lời. Run thanh âm tốc độ phát triển, có thể nói là Internet trong ngành nghề nhanh chóng nhất áp. So với Pinduoduo còn muốn xuất hiện chậm, cộng thêm đương thời toàn bộ đầu điều hệ tài nguyên đều tại đống Pinduoduo. Một mực yên lặng run thanh âm bị phần lớn người cho không để mắt đến. Cho đến năm ngoái nửa năm sau, run thanh âm các hạng số liệu bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng. Mới đưa tới tư bản chú ý, mà bởi vì phía sau là đầu điều. Ai cũng sẽ không ngốc đi hỏi run thanh âm có phải hay không muốn dẫn nhập thiên sứ phòng hoặc là A. Vòng đầu tư bỏ vốn, lấy dĩ vãng trải qua, đầu điều hệ nòng cốt sản phẩm. Bình thường đều là phát triển đến cực cao thị trường chiếm giữ dẫn đầu. Đụng phải bình cảnh thời điểm, mới có thể dẫn nhập phong đầu. Nhưng hiển nhiên, run thanh âm cùng với những cái khác sản phẩm không giống nhau. Bởi vì hắn cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh. Phải biết, Funletter có QQ, Funletter thanh toán có Alipay, Kim Nhật ưu tuyển có Mỹ Đoàn, Pinduoduo có Taobao cùng JD. Liền thoải mái nhất tu tiêu. Đã từng đều có Tencent tin tức cùng Sina chờ một chút môn hộ trang web. mà Jun Thanh Âm chỗ ở tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực. Cũng chỉ có người nhanh nhẹn một nhà có chút kích thước đối thủ cạnh tranh. Nhưng hai người mục tiêu đoàn thể cùng với kinh doanh hình thức hoàn toàn khác nhau. Người nhanh nhẹn tồn tại, căn bản cũng không ảnh hưởng Jun Thanh Âm phát triển. Chờ đến mùa xuân, đầu điều đập phá 50 ức cuồng đẩy Jun Thanh Âm. Tất cả mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Nhưng hiển nhiên, Jun Thanh Âm đã thành mới quái vật khổng lồ. Bởi vì hắn bảo tồn dẫn đầu cao dọa người. Bị mùa xuân hoạt động hấp dẫn tới người sử dụng. Không sai biệt lắm một nửa đều lưu lại. Mấy con số này, đã là Internet công ty kỳ tích. Thẩm Nam Bằng nhìn một chút xa xa đang cùng Charter ngân hàng cao tầng trò chuyện thật vui Chu Vũ. Kiệt, không khỏi nói, cũng không biết, Jun Thanh Âm còn sẽ có hay không có đầu tư bỏ vốn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.